Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cầu hôn. Ngươi nói chuyện làm sao như thế không phải bằng lương tâm? Sở Lưu Mộng vẻ mặt ủy khuất, ta biết ngươi mỗi ngày luyện công khổ cực, cho nên ngày hôm nay đặc biệt tới mời ngươi uống rượu. Ân hừ, ngươi có thể hào phóng như vậy. Bình thường muốn ngươi một điểm rượu ngươi đều đau lòng muốn chết. Sở Lâm Xương trên mặt có chứa hoài nghi và cảnh giác. Ngươi lại yêu cầu ta chuyện gì? Ngươi đây là hoài nghi nhân phẩm của ta à? Ta lần này không sao thật cầu ngươi. Sở Lưu Mộng kêu oan đứng lên. Vậy ngươi rượu này không có độc à? Vô sự mà ân gần không gian tức đạo à? Sở Lâm Xương liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt. Ta chỉ là vì báo đáp ngươi mà thôi. Ngươi xem ngươi bình thường đối với ta huynh muội có nhiều chiếu cố. Khổng Tử nói, tới mà không hướng phi lễ cũng. Ta đây là, chấm ngoặc kép, ngươi lại còn muốn phi lễ ta. Sở Lâm Xương che ngực lui lại, một bộ nhìn dáng dấp. Ngoặc kép, ta đi, tái kiến. Sở Lưu Mộng mặt đen lại, xoay người rời đi. Ôi chao, đừng a. Khó có được người lương tâm phát hiện, vậy liền đem rượu trình lên a. Vừa lúc ta khát, Sở Lâm Xương lấy mái tóc buông, đôi mắt thiên kiều bá mị. Sở Lưu Mộng xuất ra tuyết ngọc hồ lô, cầm chén tới, Sở Lâm Xương con mắt đều tái rồi, trực tiếp đem một bên trong vỏ rượu toàn bộ ngã. Người rót vào nơi này đi, người cũng lòng quá tham a. Sở Lưu Mộng hướng trong vò ngã khoảng chừng 1/3. Keo kiệt, Sở Lâm Xương có chút bất mãn. Thế nhưng bốn phía mùi rượu lại làm cho nàng rất nhanh lại vui vẻ ra mặt. Đây là bao nhiêu năm? Sở Lâm Xương nghe, một tay vỗ vào trên cái bình. Một luồng hơi lạnh liền làm cho rượu này đến gần 0 độ. Minh Triều, không sai biệt lắm nhanh 400 năm a. Ngươi nếm nếm mùi thế nào? Sở Lâm Xương mãnh uống một hớp lạnh như băng rượu ngon. Lại thoải mái vừa thơm. So với nàng trước đây uống không biết mạnh bao nhiêu. Sở Lưu Mộng cười híp mắt. Uống ngon a, còn có thể. Chấm ngoặc kép. Sở Lâm Xương giả vờ chấn định. Lại ực một hớp. Sở gia gia truyền công nghệ cộng thêm 400 năm năm tháng lắng đọng. Giao chỉ quỳnh tương cũng không gì hơn cái này. Xem ta, Sở Lâm Xương nhịn không được uống một hơi cạn, đột nhiên kiếm ý quá độ, bảo kiếm lần nữa quất ra, cảm thụ được chủ trên người mùi rượu, chuôi này cây tử đằng nhuyễn kiếm cũng phát sinh một hồi ánh sáng nhạt. Theo chủ nhân múa ra một bộ rồng bay phượng múa kiếm pháp. Ta luyện thành, ha ha, Sở Lâm Xương sau khi rơi xuống đất không khỏi cười to. Hải Triều Bích Tâm kiếm pháp rốt cục có thể nắm giữ. Hải Triều Bích Tâm kiếm pháp là sở gia kiếm pháp chung khó khăn nhất một loại. Sở Lâm Xương khổ luyện thời gian thật dài, cho dù có sở trấn chỉ điểm cũng thủy chung không thể dung hợp quán thông. Nhưng mà vừa mới ở rượu ngon dưới kích thích, cư nhiên có thể thuận sướng thi triển ra. Chúc mừng chúc mừng, Sở Lưu Mộng vỗ tay. Quả nhiên hào tửu chính là không giống với a. Sở Lâm Xương mừng không kể xiết, kỳ thực chỉ là tâm tình bất đồng mà thôi. Rượu chênh lệch đối với kiếm pháp cũng không có ảnh hưởng gì. Sở Lâm Xương mấy ngày này một mực khổ luyện Hải Triều Bích Tâm kiếm pháp. Đã luyện mấy trăm lần, thân thể sớm đã quen thuộc, thế nhưng về tinh thần tâm phiền khí táo, chỉ có vẫn không thể nắm giữ. Mà bây giờ uống xong rượu ngon, tâm tình sao động phía dưới tự nhiên mà vậy liền hiện ra. Có thể nói là nước chảy thành sông, nhà ta rượu được rồi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười híp mắt, vẻ mặt nụ cười dâm đãng. Ngươi lại ở muốn ý định quỷ quái gì? Sở Lâm Xương chán ghét nói. Ngươi thích, mỗi ngày đều có thể tới như thế một vò. Chấm ngoặc kép, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Sở Lâm Xương kìm lòng không đặng nhếch môi nở nụ cười. Cái này quá, cái này, đối với sở gia bất luận kẻ nào mà nói, đều không thua gì ngươi báo cho biết một cái xử nữ nam từ ngày mai trở đi đem có rất nhiều lão sư thay phiên cho hắn tiến hành nhân sinh phụ đạo. Cái gì ba đa giã lão sư, cái gì sớm ất nữ lão sư, cái gì chuông nguyên lão sư, cái gì đào cốc lão sư, ngươi thích, thậm chí còn có quýt cần cùng đại đảo lão sư. Thử hỏi, đang nhìn, có người nào xử nam có thể cự tuyệt? Ngươi làm gì thế đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương biết lúc này muốn rụt rè. Bầu trời cũng không biết rớt bánh nhân. Sở Lưu Mộng cũng chỉ có chiếm tiện nghi người khác phần. Muốn chiếm hắn tiện nghi khó như lên trời. Nhưng lớn như vậy bánh nện xuống tới. Coi như là biết chắc có bảy dập cũng giống như vậy muốn cười. Kỳ thực, a, chỉ cần ngươi gả cho ta. Trở thành ta Sở Lưu Mộng nhị lão bà. Nhà ta hầm rượu không phải là bằng nhà ngươi hầm rượu rồi không? Ta và Vân Linh đều không thế nào thích uống rượu. Đây còn không phải là một mình ngươi định đoạt. Hơn nữa ta cho ngươi biết, a, kỳ thực nhà của ta hầm rượu a, nó không ngừng. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lần đầu tiên trong đời hướng khác phái cầu hôn. Cho nên cho dù là hắn chính là rất ngượng ngùng. Đông lạp tây xả tìm các loại giải thích. Ngoặc kép, vậy xin hỏi vợ cả là ai a? Sở Lâm Sương cười híp mắt, cắt đứt Sở Lưu Mộng lời nói. Thế nhưng cong lên trong con ngươi nhưng không có mỉm cười. Ngược lại có một tia sát khí. A, Sở Lưu Mộng ngẩn người. Lập tức phản ứng kịp. Đó là đương nhiên là Mạn Uyển a. Bất quá ngươi yên tâm. Mạn Uyển không uống rượu. Sẽ không có người cùng ngươi đoạt. Đừng, đừng đánh khuôn mặt. A, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Nhị lão bà đúng vậy. Chỉ ngươi xứng sao cưới cô nãi nãi ta. Ngươi cái này chết nữ trang. Ta nhổ vào. Sở Lâm Sương vừa đánh vừa chửi. Sở Lưu Mộng run rẩy hơi nói. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta đều là phát ra từ phế phủ. A, chấm ngoặc kép, nghe Sở Lưu Mộng còn như vậy vô liêm sỉ. Sở Lâm Sương càng giận rồi. Lại một chân đạp tới. Phế phủ. Ta đánh phổi của ngươi phủ. Ngươi tại sao không đi chết a? Sở Lâm Sương xe đánh nửa ngày mới dừng lại. Sở Lưu Mộng run rẩy mà nhấc tay. Có thể hay không nói cho ta biết một cái lý do? Có ngươi như thế thông báo sao? Ngươi cảm thấy bình thường nữ sinh biết tiếp thu sao? Sở Lâm Sương tâm tính tan vỡ. Cũng không biết nên làm ra biểu tình gì rồi. Đây là nàng đã gặp nhân sinh kỳ nhất ba thông báo. Sở Lưu Mộng thành thực mà lắc đầu. Ta cảm thấy được sẽ không? Biết ngươi còn nói, thiếu đánh sao? Sở Lâm Sương hung tợn chừng nói. Sở Lưu Mộng ôm đầu đáng thương mà. Cho nên ta không phải lấy lợi dụ nha. Ngươi thực sự cam lòng cho nhà của ta hơn vạn đàn rượu ngon sao? Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương tự tay lại muốn đánh hắn. Thế nhưng quyền đến phân nửa lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Sở Lưu Mộng tuy là ghê tởm, nhưng là của hắn hầm rượu làm sao không cô? Sao mà mê người? Sở Lưu Mộng ra mấy chục đời tích lũy tài phú. Chính mình muốn là thật làm nữ chủ nhân, không phải liền là của mình. Đây chính là một cái vô cùng đơn giản nhanh phương pháp. Thế nhưng, Sở Lưu Mộng tên khốn kiếp này nói quá làm giận. Vô liêm sỉ không nói, lại còn công nhiên để cho nàng làm thiếp. Xin lỗi ta cự tuyệt. Sở Lâm Sương lạnh lùng hừ một cái. Vì sao, ngươi thực sự không muốn nhà ta rượu? Ta với ngươi nói nhà của ta hầm rượu a, nó không chỉ một, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nói lải nhải. Liền như quá khứ địa chủ đang lấy le nhà mình có bao nhiêu lão đầu lợn mẹ. Đây không phải là hầm rượu vấn đề. Vấn đề mấu chốt là, ngươi thế nào tự tin ta sẽ muốn gả cho ngươi a? Sở Lâm Sương nâng trán, Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, cho nên ta không phải nói nha, nhà của ta có vạn đàn rượu ngon, chấm ngoặc kép, a, Sở Lâm Sương sửng sốt hồi lâu, rốt cục hiểu Sở Lưu Mộng não đường về,